Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1236, chương 1236, Đa Nghi. Đông Phương Mặc, tay nghề của ngươi làm sao tốt như vậy? Ta cảm thấy trước kia đều sống vô dụng rồi. Thố Ti Hoa cũng là không che giấu mình sùng bái. Đông Phương Mặc nhưng không khỏi mỉm cười. Ta trước kia cùng ta quan hệ rất tốt một người bạn dạy ta. Chúng ta rất tốt, tốt liền cùng một người giống như. Đông Phương Mặc quyết định, vẫn là hảo hảo để cái này Thố Ti Hoa giảm xuống đối với mình đề phòng. Mới có thể đạt tới mình muốn mục đích. Thế là, cố ý nâng lên như vậy đề. Mới vừa rồi còn ăn đến vạn phần vui vẻ Thố Ti Hoa. Tại nghe được câu này thời điểm, lập tức trên mặt nhan sắc liền thay đổi. Vậy bây giờ, người bạn này đi địa phương nào? Đồng thời, trên mặt còn mang theo không cam lòng cùng khinh thường. Chúng ta vốn là một cái tông môn. Từ khi chúng ta rời đi tông môn, đường ai nấy đi về sau, cũng liền rất ít gặp mặt. Ta hiện tại cũng không biết ta người bạn này ở nơi nào. Đông Phương Mặc nói rất tự nhiên, mà lại lời nói xoay chuyển. Rất tự nhiên chuyển đến Thố Ti Hoa trên thân. Người đây. Ngươi tại nơi này chính là một mình ngươi, đều không có bằng hữu sao? Mặc dù Thố Ti Hoa dạng này rất trực tiếp thổ lộ, nhưng là tại Đông Phương Mặc quan sát, Thố Ti Hoa luôn có một loại đặc biệt tình cảm, nhưng hắn nói không rõ, cho nên mới cố ý nâng lên như vậy đề. Hừ, Thố Ti Hoa liền liền trong tay thịt đều buông ra, hiển nhiên là tức giận đến quá sức, đừng đề cập cái tiện nhân kia. Đông Phương Mặc nuốt nước miếng một cái, sờ lên cái mũi, cùng nữ nhân thảo luận những nữ nhân khác, rất dễ dàng nghe được cái từ này, liền ngay cả yêu thú cũng là không ngoại lệ. Tự nhiên, Thố Ti Hoa nói so Hồng Nhi nói muốn kỹ càng nhiều. Khác đều như thế, Đông Phương Mặc biết, là nhân loại kia người tu luyện cứu được thiên linh đậu, để thiên linh đậu thoát khỏi Thố Ti Hoa dây dưa. Nhưng là gặp bên trong không gian này một cái khác tồn tại cường hãn. So Thố Ti Hoa cùng thiên linh đậu còn cường hãn hơn một con thanh tình hổ đuổi theo. Thanh tình hổ là sẽ không tổn thương Thố Ti Hoa cùng thiên linh đậu. Bởi vì cái này thanh tình hổ có một cái bệnh dữ. Cần các nàng đến làm thuốc. Mặc dù mỗi một lần thanh tình hổ sẽ để các nàng cảm thấy sợ hãi. Nhưng là cuối cùng, các nàng vẫn là đạt được lợi ích. Về sau liền không thèm để ý thanh tình hồ. Đông Phương Mặc trên cơ bản cũng biết cái này thanh tình hồ tình huống. Như vậy cái này thanh tình hồ cứ như vậy bỏ qua cho này nhân loại người tu luyện. Đến U Thiên Thánh Vực. Thiên linh đậu là cái gì? Đông Phương Mặc vẫn là biết một chút. Loại vật này đối với nhân loại người tu luyện đến nói. Vẫn là hiếm thấy tài nguyên tu luyện. Cái này thanh tình hồ ứng nên không phải không biết a. Cũng không biết người tu luyện kia dùng thủ đoạn gì giải quyết thanh tình hồ. Dĩ nhiên có thể trốn đến băng tuyết phía bên kia đi. Ta tìm cũng không tìm tới nàng. Thố Ti Hoa một mực tại sinh khí. Nhưng là cuối cùng, lại thở dài. Liền xem như ta tìm tới nàng lại có thể thế nào. Còn không phải mắt thấy tiện nhân này cùng cái kia xú nam nhân hạnh phúc cùng một chỗ. Nói đến đây, Thố Ti Hoa lại còn nhìn sang Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Tình cảm cái này Thố Ti Hoa như thế kể cận mình. Chính là vì khí khí kia cái gì thiên linh đậu a. Tâm lý biến thái. Ngươi dạng này hấp thu người ta linh khí. Ai sẽ để ngươi dạng này bám vào trên thân thể. Liền xem như Huyền Vương. Cũng là một cái đầu óc có bệnh Huyền Vương. Khi Đông Phương Mặc lại một lần đem một khối lớn nướng xong thịt rắn đưa tới Thố Ti Hoa trước mặt. Thời điểm, cái này Thố Ti Hoa lần đầu tiên không có chảy nước bọt tiếp nhận đi. Mà là như có điều suy nghĩ không biết đang suy nghĩ gì. Đông Phương Mặc trực tiếp đem thịt rắn ném ở Thố Ti Hoa trong tay. Lười lại hỏi thăm cái gì. Trong lòng chỉ là nghĩ. Như thế nào mới có thể rời đi cái này Thố Ti Hoa ma chảo. Bị thứ như vậy dây dưa. Cũng không phải cái gì thú vị sự tình. Đông Phương Mặc. Ngươi lực lượng thần thức kiểu gì? Thố Ti Hoa tại nâng lên thiên linh đậu về sau, liền lại cũng không muốn ăn chút nào. Cái kia thịt rắn chỉ là bị nàng nắm trong tay, đều quên hướng miệng bên trong đưa. Đông Phương Mặc tâm tư khẽ động, cũng không trả lời Thố Ti Hoa vấn đề, mà là hỏi ngược lại. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cũng cùng cái kia thiên linh đậu có quan hệ? Ta muốn đi tìm thiên linh đậu. Ta muốn nhìn nàng một cái hiện tại đến cùng thế nào. Ta cũng không biết vì cái gì. Ta luôn luôn cảm thấy không có đơn giản như vậy. Thế nhưng là ta lại đi không đến băng tuyết phía bên kia. Cái kia thanh tình hổ thực sự là quá đáng ghét. Ta thử qua rất nhiều lần đều không thành công. Bởi vì cái kia thanh tình hổ tại trông coi một đạo cấm chế. Dù sao ta là không phá được. Thố Ti Hoa giống như thực sự là thụ đả kích một chút. Ỉu xìu đầu cúi đầu dáng vẻ. Nguyên lai là dạng này. Chỉ bất quá, mặc dù ta đối với cấm chế chi thuật có chút nghiên cứu. Có thể ngươi cũng nhìn thấy. Tu vi của ta thực sự là quá thấp một chút. Chỉ sợ ta còn không có tiếp xúc đến cấm chế kia. Không chừng mạng nhỏ liền không có. Đông Phương Mặc cố ý rất khổ não nói. Ngươi không phải có thể luyện hóa yêu đan sao? Con rắn này trong đan điền yêu đan cũng là không nhỏ. Thố Ti Hoa rất lấy lòng đem cự xà trong thân thể yêu đan lấy ra. Đưa cho Đông Phương Mặc. Nàng thật sự là cảm thấy. Cái này Đông Phương Mặc thật sự là quá thành thật một chút. Mình không nói. Cái này yêu đan liền không cầm. Kỳ thật, nàng làm sao biết. Người ta Đông Phương Mặc chính là chướng mắt cái này mai nho nhỏ yêu đan có được hay không. Chỉ bất quá, Đông Phương Mặc cũng không quan tâm. Tuân theo chân mũi cũng là thịt nguyên tắc. Cho nên, Đông Phương Mặc rất nhanh liền đem cái này yêu đan bên trong yêu linh khí luyện hóa. Mở to mắt, một điểm phản ứng đều không có. Thố Ti Hoa sửng sốt. Đối với nhân loại người tu luyện đến nói, lớn như vậy yêu đan đã không nhỏ. Liền xem như không đột phá, làm sao cũng có thể cảm nhận được khí tức biến hóa. Cái này Đông Phương Mặc chuyện gì xảy ra? Một điểm phản ứng đều không có. Thố Ti Hoa vẫn là cẩn thận cảm thụ một chút. Ngẩn ngơ, người luyện hóa không có a? Đông Phương Mặc im lặng nhìn xem Thố Ti Hoa. Liếc mắt mà, người không phải mắt thấy ta luyện hóa sao? Ta đột phá nhất trọng tu vi cần rất nhiều tài nguyên tu luyện. Nhìn thấy Đông Phương Mặc dạng này, Thố Ti Hoa lập tức bỏ đi cho Đông Phương Mặc cung cấp một chút yêu đan ý nghĩ. Mệt chết nàng cũng không thể để cái này Đông Phương Mặc đột phá tu vi. Thố Ti Hoa hiện tại sớm liền không muốn ăn chút nào. Đem trong tay thịt rắn lập tức liếc về một bên. Căn bản là quên ăn. Ta có thể mang theo ngươi đi à. Cái kia thanh tình hổ chính là cấp 4 huyền vương. Đừng nhìn cao hơn ta lên nhất trọng tu vi. Nhưng là hắn chỉ là đem ta chạy trở về bên này. Căn bản sẽ không tổn thương ta. Có ta ở đây, người đừng sợ cái gì. Đông Phương Mặc hung hăng nuốt nuốt nước miếng một cái. Người đây là ý gì? Người nghe không hiểu à? Ta đã nói rõ ràng như vậy. Thố Ti Hoa cùng nhìn cái gì giống như nhìn xem Đông Phương Mặc. Mặt bên trên rõ ràng viết. Đầu óc của ngươi giống như không có cái gì mau bệnh à? Cái kia thanh tình hổ không làm thương hại ngươi. Ta nếu là đến bên kia, chẳng phải là tặng không mạng nhỏ. Đông Phương Mặc cảm thấy cùng cái này Thố Ti Hoa giao lưu. Cũng chỉ có thể dạng này đi thẳng về thẳng. Trông cậy vào chính nàng đi tìm hiểu. Kia là chuyện khả năng không lớn. Ta có thể lấy bảo vệ ngươi a. Thố Ti Hoa ngược lại còn cảm thấy nói chuyện với Đông Phương Mặc thật tốn sức. Đông Phương Mặc chỉ là nhìn chằm chằm Thố Ti Hoa như vậy nhìn xem. Thố Ti Hoa trong mắt phun trào chính là một loại nóng bỏng khát vọng. Hắn cũng đang suy nghĩ Thố Ti Hoa trong miệng cái này thanh tình hổ đến cùng sẽ không phải là nơi. Này lãnh chúa, nhìn xem Đông Phương Mặc vẫn là như vậy do dự. Thố Ti Hoa dứt khoát tiếp tục giảng thuật cái này thanh tình hổ. Không biết hắn là thế nào bị thương. Kinh mạch giống như nhận lấy trọng thương. Hắn muốn khôi phục mình cái này tổn thương. Cái kia liền cần ta cùng thiên linh đậu. Chúng ta đều là hắn làm thuốc đồ vật. Mà lại là cần muốn trường kỳ sử dụng cái kia hai chồng thuốc. Cho nên, nếu là yêu thú khác muốn đụng đến bọn ta, thanh tình hổ đều sẽ ngăn cản. Bằng không mà nói, Nơi này yêu thú nhiều như vậy. Chúng ta làm sao lại có cơ hội trở thành dạng này huyền vương đâu. Tự hồ bày ra chứng cứ. Chứng minh thanh tình hổ là sẽ không tổn thương nàng. Ta chính là nghĩ mau mau đến xem thiên linh đậu. Ta dẫn ngươi đi. Ngươi chỉ phụ trách phá cấm chế kia liền tốt. Thố ti hoa mang theo chút khẩn cầu nhìn xem Đông Phương Mặc. Ta thật sẽ hảo hảo bảo vệ ngươi. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Trong lòng thầm nghĩ. Nếu là hắn có thể trị thật tốt cái này thanh tình hổ. Có lẽ từ thanh tình hổ nơi này. Liền có thể biết nơi này tình huống. Tốt. Ta đáp ứng ngươi. Không nhìn thấy thanh tình hổ. Sự tình là không thể nào có cái gì tiến triển. Cho nên. Đông Phương Mặc rất sung sướng đáp ứng. Đừng nhìn thố ti hoa hiện tại là một cái tiểu la lị dáng vẻ. Nhưng là thực chất bên trong là một cái rất đa nghi người. Đông Phương Mặc thống khoái như vậy đáp ứng. Nàng ngược lại là có chút không tin. Mang lên cái kia hồng nhi. Đông Phương Mặc nhíu mày. Tại sao phải mang lên cái kia hồng nhi? Sợ ngươi lo lắng ngươi cô muội muội này à. Thố ti hoa lần này ngược lại là không có trực bạch như vậy nói ra mình ý nghĩ. Nhưng là Đông Phương Mặc lại há lại không biết đâu. Tại cái này thố ti hoa địa bàn bên trên. Nàng vẫn là yên tâm. Nhưng là rời đi nơi này. Nàng luôn luôn muốn làm một chút bảo hiểm. Đông Phương Mặc cũng cảm thấy. Mang theo hồng nhi. Mình một đường nhìn xem. Cũng so để thố ti hoa ở sau lưng tra tấn nàng tới muốn tốt một chút. Cho nên. Bất động thanh sắc đáp ứng. Nhưng là Đông Phương Mặc cũng chắc chắn biết. Thố ti hoa. Tuyệt đối không tin Mặc hắn. Có lẽ trước đó đủ loại thuyết pháp. Thậm chí là thổ lộ cũng có thể là giả. Hắn Đông Phương Mặc như thế nào dễ dàng tin tưởng người khác người. Thố ti hoa cảm thấy. Đông Phương Mặc nếu quả như thật là nặng như vậy tình cảm người. Nàng là sẽ không động đến hắn. Bởi vì dạng này người. Để nàng nhìn xem dễ chịu. Hồng Nhi bị thố ti hoa mang ra. Cái gì cũng không có nói cho nàng. Nhưng là Đông Phương Mặc lại ném cho Hồng Nhi một hạt đan dược. Hồng Nhi ăn hết về sau. Trên mắt cá chân vết thương là hoàn toàn tốt. Dọc theo con đường này. Ba người ai cũng không nói lời gì. Thố ti hoa mang lấy bọn hắn phi hành. Rất nhanh liền đi tới cùng băng tuyết giao giới địa phương. Không xa bên ngoài. Chính là cái kia tuyết trắng mênh mang. Tuyết trắng cùng non bãi cỏ xanh giới hạn 10 phần rõ ràng. Đông Phương Mặc đã cảm giác được một đạo cự đại cấm chế. Đem cái không gian này một phân thành hai. Chỉ bất quá, cái này cấm chế nhưng thật ra là cái không gian này cố hữu. Lúc đầu giống như cũng không là không thể thông qua. Nhưng là cái này đạo cấm chế ở trong giống như bị người gia nhập một chút khác cảm ứng cấm chế. Tựa hồ biến thành tiến vào cái này thế giới băng tuyết đại môn một dạng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.